ngồi xổm xuống, bình thản nhìn tôi ngu. Tôi sẽ cho cô một cơ hội nữa, cô có muốn trân trọng không? Cách chương.